Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương ở lâu điểm thần. Phượng Phi Bạch chậm rãi đi tới Ninh Khanh Khanh bên cạnh. Nhíu mày đuôi, lại thừa dịp ánh trăng như nước, ở trong màn đêm nắm nam tử tay, hung hăng đích thân lên một ngụm. Này có tính không là minh yêu, không thể lại quên đi. Tử Tuyết công chúa hung hăng gật đầu, kể cả ở chung quanh hành lễ người cũng ở trong lòng gật đầu. Đố bắt người ra tay thân, này không tính, còn có thể thế nào tính? Lâm Khinh Khinh, nguyên lai người mạnh mẽ như thế a. Vậy mà nhìn lén ta thất hoàng thúc tắm, còn thân tay hắn, Tử Tuyết công chúa dưới đáy lòng yên lặng cảm thán. Người nào không biết thất hoàng thúc thực lực cường hãn, tính tình lạnh lùng lại lời nói ác độc, người nào dám có cái kia hùng tâm gan báo đi nhìn lén hắn tắm. Đây không phải là tìm ngược sao? Này Lâm Khinh Khinh tưởng thật không ở kinh thành, không biết thất hoàng thúc lợi hại, đặc biệt lớn mật trực tiếp a. Mắt thấy người chung quanh đô đầu đến kỳ dị ánh mắt. Ninh Khanh Khanh trong lòng tiểu vũ trụ bạo phát, người này tại sao có thể vu tội nàng đâu? Coi như là cái mỹ nam, cũng là cái tiện mỹ nam. Công chúa điện hạ, bách hoa yến liền sắp bắt đầu. Hoàng hậu nương nương nhượng ngài quá khứ, một cung trang trang điểm cung nữ đi tới. Đứng ở Phượng Tử Tuyết phía sau, cung kính nói. Tử Tuyết công chúa còn muốn lại nghe một chút này thật lớn tin tức. Nhưng thời gian muốn tới, nàng nhìn Lâm Khinh Khinh, trong ánh mắt mang theo một tia thương hại, vỗ vỗ vai, người đã là thích thượng thất hoàng thúc, vậy thì tốt hảo cố lên đi. Nói xong, trả lại cho nàng một ánh mắt khích lệ, mới xoay người theo cung nữ đi rồi. Ninh Khanh Khanh một ngụm lão máu muộn ở trong cổ họng. Nàng thực sự không thích này lời nói ác độc hoàng thúc a. Ai muốn thích hắn a? Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Phượng Phi Bạch, mặc dù hiện tại người này nhìn là bình thường, ai biết có thể hay không tượng ngày đó như nhau, đột nhiên biến sắc mặt liền khắp cổ của nàng, nghĩ muốn giết nàng. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh kia vẻ mặt phòng bị biểu tình. Tà khiết phượng con ngươi, ngươi một vốn một lời vương ái mộ. Bản vương đã minh bạch, không cần lại dùng nóng như vậy liệt ánh mắt nhìn ta, nàng với hắn nhiệt liệt ái mộ. Trong ánh mắt chỉ có sát khí được không? Thất hoàng thúc mắt cũng đừng quang phóng ở đằng kia coi được. Liên người khác ánh mắt đô hội nhìn lầm. Sau này còn là ở lâu điểm thần đi. Ninh Khanh Khanh khơi màu mày. Trong ánh mắt mang theo một tia không phục, nói chuyện mềm thiếu nữ băng ghi âm một mặt ngây thơ thái độ. Rõ ràng là mang theo hỏa khí nói. Nói lại có dục cự hoàn nghênh mê người. Phượng Phi Bạch hơi chọn hạ mày. Người đây là đang cùng ta làm nũng. Tát cái dám, Ninh Khanh Khanh cũng tới hỏa. Vung tay lên cũng không sợ tử. Nàng tính tình hảo, nhưng bị người luôn như thế đè nặng cũng là chịu không nổi. Nhìn Phượng Phi Bạch đạo, người một đại lão gia các không phải là bị ta xông vào ao lý nhìn một chút nửa người trên sao? Thiếu khối thịt còn là thế nào? Chít chít méo mó còn không dứt. Nói ta là thích khách. Theo ta thủ pháp này nếu như thích khách, đã sớm lấy ra vũ khí ở trên người của ngươi chọc nó bách 80 cái lỗ thủng. Luân đạt được ngươi bây giờ đứng ở chỗ này nói ta nhiệt liệt minh yêu ngươi sao? Nàng cả đời này khí, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lên hồng, như là tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời chiếu ở trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ánh mắt đặc biệt sáng sủa, tinh tinh lóe, hình như có chấm nhỏ ở bên trong phát quang. Phượng Phi Bạch khóe miệng mạn một mặt độ cung, nói rất có thứ tự thôi, đó là. Ninh Khanh Khanh lật cái tiểu bạch nhãn, làm sao vậy, là lại muốn khắp ta cổ, nhượng ta chết đúng không? Khắp đi, bóp chết sau này cô nương 18 năm hậu lại là một nữ hán tử. Bản vương thế nào lại là cái loại đó tùy ý lấy tính mạng người ta người? Phượng Phi Bạch thon dài con ngươi nhẹ nhàng nhìn phía nàng. Chỉ là một đêm kia ta không cẩn thận nhặt được một đông tây. Nghĩ đến hỏi một chút cô nương, vật này là bất là của ngươi. Ngoạc kép, hết chương.